vực sâu mờ mịt. Thượng, chương 108. Vực sâu mờ mịt. Thượng, Vũ La mở to hai mắt quan sát, có cảm giác như có thứ gì đang động phía sau vách ngăn thủy tinh này. Hắn bèn tiến tới gần vách ngăn thủy tinh, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả, chỉ có bóng tối dày đặc. Theo bản năng, Vũ La tới gần hơn nữa cố gắng quan sát. Trong khoảnh khắc này, thình lình có một cái miệng há to như chậu máu, còn to hơn cả thân thể Vũ La từ trong bóng tối lao ra, cắn mạnh vào lớp vách ngăn thủy tinh. Vũ La giật nảy mình, chủ nhân cái miệng như chậu máu kia va phải lớp vách ngăn thủy tinh cũng phải lui về, miệng ngậm lại. Miệng này nằm trên một cái đầu dữ tợn to như núi, còn có một đôi mắt màu lam toát ra hung quang, có vẻ không cam lòng vẫy đuôi quay đi. Vũ La giật mình kinh hãi, không nhịn được quay lại gọi to Diệp Niệm An. Đó là một con cá, chúng ta đang ở dưới biển. Diệp Niệm An không thèm ngẩng đầu nhìn, chỉ hờ hững nói: có chi là kỳ lạ, ở đây là Nhược Lô Ngục. Lão cố ý nhấn mạnh câu sau, quả thật trong Nhược Lô Ngục không có gì là không có khả năng. Vũ La vẫn cảm thấy bất ngờ, không nhịn được dán mắt vào vách ngăn thủy tinh cẩn thận quan sát biển bên ngoài. Cũng không biết nơi đây nằm sâu dưới biển bao nhiêu, thế nhưng không có tia sáng nào cả. Bất quá thỉnh thoảng có hai điểm tinh quang, khoảng cách giữa chúng cố định, lướt qua một lúc, sau đó chợt lóe rồi biến mất. Đó là mắt của những cự thú dưới biển, giống như con quái ngư vừa rồi. Qua một lúc sau, rốt cuộc Linh Vân ngừng lại. Trước mắt Vũ La là một cửa động cao gần 30 trượng, chỉ dùng một loại đá huyền vũ đen tuyền xây thành, giống như cổng chào của một động thiên. Hai cánh cửa đá khổng lồ hết sức nặng nề đóng chặt, trên của có viết ba chữ cổ truyện thật to, nhưng không phải là Ma Lạc Uyên, mà là một loại văn tự cổ xưa Vũ La không biết ý nghĩa. Diệp Niệm An lên tiếng nói: không cần phỏng đoán phí công, cả phe chính đạo không ai biết được ba chữ này. Vũ La âm thầm ghi nhớ, nói không chừng tương lai cơ duyên đưa đẩy, biết đâu mình có thể hiểu được ý nghĩa của ba chữ này. Diệp Niệm An đứng trước cổng chào, nói với Vũ La: cẩn thận một chút. Sắc mặt lão lộ vẻ nghiêm nghị, hít sâu một tơi, tay cầm một miếng ngọc túy phách. Thình lình lão quát khẽ một tiếng, điểm vào ngực mình. Một chiếc gương đồng cổ kính xuyên qua y phục lão lộ ra ngoài, toát ra một luồng hào quang màu vàng nồng đậm, bao phủ toàn thân Diệp Niệm An. Một cỗ khí thế hùng mạnh phát ra. Vốn Vũ La đang đứng phía sau Diệp Niệm An hai bước, lập tức bị cỗ khí thế đáng sợ này đẩy trôi về phía sau chừng một trượng. Đây là lần đầu tiên Vũ La nhìn thấy thực lực chân chính của Diệp Niệm An. Vốn hắn cho rằng Diệp Niệm An cùng Mộc Dịch Trạc cũng ngang nhau, cho dù có cao minh hơn một chút, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng lần này thấy được mới giật mình kinh hãi. Diệp Niệm An chỉ còn cách cảnh giới đại năng một bước nhỏ mà thôi. Diệp Niệm An quay đầu nhìn Vũ La, cười bất đắc dĩ: ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại năng, cho nên lực lượng chưa thể thu phát tùy tâm. Dứt lời, lão chộp ra một chảo, Vũ La cũng bị kéo vào luồng hào quang màu vàng này. Trước khi tiến vào Ma Lạc Uyên, ngay cả Diệp Niệm An cũng phải tỏ ra cẩn thận như vậy. Vũ La càng khẳng định Ma Lạc Uyên này hung hiểm không thua gì Ly Nhân Uyên. Diệp Niệm An vẫn có chút không yên lòng, lại nhét vào tay Vũ La một miếng ngọc túy phách. Lúc này mới gật đầu, giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết vào cửa đá trước mặt. Một tiếng ầm vang lên, cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra một khe hở. Một đạo hào quang sáng chói theo khe hở chiếu ra, vừa vặn bao phủ hai người. Ngay sau đó giống như một bàn tay, kéo hai người vù một tiếng vào trong. Sau đó cửa đá kêu ầm lên một tiếng nữa, đóng trở lại như trước. Ánh sáng mãnh liệt chói chang khiến cho mắt Vũ La tạm thời không nhìn thấy. Nhưng Diệp Niệm An không để cho hắn có đủ thời gian thích ứng. Không ngừng thúc giục. Nhanh một chút, nhanh nhanh một chút, ta không chịu được lâu, ném quan tài xuống đi. Vũ La nghe theo sự chỉ huy của lão. Bà vai hất mạnh. Quan tài bay vù ra ngoài. Vừa thoát khỏi phạm vi hào quang màu vàng. Quan tài đã kêu rắc một tiếng. Vỡ vụn. Vũ La thị lực Vũ La gần như đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ thấy quan tài hóa thành một đám vụn gỗ theo gió bay xa. Nhất thời sợ đến nỗi giật nảy mình. Mặc dù loại quan tài này không quá chân quý, nhưng sử dụng kim ti nam mộc chế thành. Tài liệu như vậy trong thế tục chỉ có bậc vương hầu mới có tư cách dùng, chắc chắn vô cùng, ngàn năm không mục nát. Bên ngoài hào quang màu vàng trống trải vô cùng. Không có gì cả. Vì sao quan tài vừa bay ra đã hóa thành bụi gỗ như vậy? Không chỉ có bấy nhiêu. Phạm nhân chết đi cũng là cử phách ma đạo. Thân thể cứng hơn thép sòng. Sau khi rơi xuống đất nhanh chóng phong hóa với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Chỉ sau 7-8 lần hô hấp. Đã biến thành một bộ xương trắng. Sau đó xương trắng cũng kêu răng rắc hóa thành phấn trắng. Gió nhẹ thổi qua. Tan biến trong cát vàng vô tận. Trên mặt đất chỉ để lại một hạt châu màu xanh nhạt cùng một ngọc giản màu vàng nhạt. Diệp Niệm An khẽ khoát tay, từ trong tay áo lão bay ra một sợi xích sáng loáng. Đầu sợi xích có buộc một cự trảo, chỉ cần kéo một cái, hai món bảo vật kia đã lọt vào tay lão. Vũ La bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách Diệp Niệm An chưa từng đi lục soát phòng giam. Thứ mà lão lấy được mới là bảo bối chân chính. Phe chính đạo có rất nhiều pháp môn có thể bước ra bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh linh phù của những ma đầu sắp bị nhốt vào nhược lô ngục. Nhưng phe ma đạo cũng có thủ đoạn vô cùng. Vẫn có bỏ sót. Mà chính những thứ lọt lưới ấy lại càng chân quý. Cho nên phạm nhân bị nhốt trong nhược lô ngục trên người lúc nào cũng đầy giấy cấm chế. Cho dù có được bản lãnh thông thiên cũng không thể nào thi triển. Bất kể giấu bao nhiêu bảo vật kỹ tới mức nào. Tới ma lạc uyên này thân từ đạo tiêu. Hóa thành một mớ bụi phấn. Thứ gì cũng phải bộc lộ ra ngoài. Cả quá trình này từ đầu chí cuối kéo dài không quá thời gian uống cạn chén trà. Đầu Diệp Niệm An đã đầy mồ hôi. Bất quá lấy được hai món pháp bảo phẩm chất rất tốt. Diệp Niệm An cảm thấy vui vẻ, nói với Vũ La. Hôm nay đưa ngươi tới đây chủ yếu là để nói cho ngươi biết một chút sự lợi hại của ma lạc uyên này. Nơi này sát khí trầm trọng vô cùng. Sinh linh thông thường rất khó lòng thích ứng. Ngươi hãy cẩn thận một chút. Đi ra ngoài cảm thụ thử xem. Bất quá không nên ỷ mạnh. Ta ở lại đây chờ, nếu như không được hãy trở về ngay tức khắc. Vũ La nghe thấy hai chữ sát khí. Không khỏi thoáng động trong lòng, ánh mắt nhìn ma lạc uyên đã hơi thay đổi. Bên ngoài là cát vàng cuồn cuộn. Mênh mông vô bờ. Gần đó có một khu vực bằng phẳng. Thỉnh thoảng có một đạo cuồng phong giống như rồng hút nước. Hút cát vàng bay lên cao. Hóa thành một cây cột cát khổng lồ. Ở xa xa có thể thấy được từng ngọn núi cát khổng lồ trùng điệp. Cao thấp bất đồng. Hết sức hùng tráng. So với cấm địa Yên Sơn, những ngọn núi này cũng không kém phần hùng vĩ. Vũ La chậm rãi ra khỏi phạm vi hào quang màu vàng. Phần trước thân thể hắn vừa ra khỏi, trong khi phần lớn thân hình vẫn còn nằm trong hào quang. Lực hung sát vô cùng đáng sợ, giống như một chiếc búa sắt khổng lồ đập mạnh vào thân thể hắn. Vũ La hừ một tiếng, suýt chút nữa bị đẩy lui trở về. Y phục trên người hắn rách nát không tiếng động. Gió thổi ngang qua khiến cho vụn vải bay đầy trời. Vũ La lập tức vận khởi công pháp ngăn cản. Thi triển cửu long thôn nhật hùng mạnh. Lúc này mới dễ dàng đối phó sát khí đáng sợ kia. Vũ La thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là tiên quyết thật sự bất phàm. Thế nhưng Diệp Niệm An sau lưng hắn tỏ ra hết sức khẩn trương, luôn miệng nói: cẩn thận chút, cảm nhận một chút là được rồi, nếu như không được phải trở về ngay. Vũ La gật gật đầu, công pháp Cửu Long Thôn Nhật không ngừng vận chuyển trong cơ thể, chậm rãi bước ra ngoài. Vực sâu mờ mịt, trung, chương 109. Vực sâu mờ mịt, trung. Cảm giác đầu tiên giống như đột nhiên tiềm nhập biển cả sâu vạn trượng, áp lực xung quanh quá mức khổng lồ. Càng đáng sợ hơn nữa chính là áp lực này vẫn đang không ngừng gia tăng. Dường như dù hắn có thể dâng lên bao nhiêu lực lượng để chống lại áp lực này, sát khí kia vẫn có thể xuất ra lực lượng mạnh hơn hắn một thành, đủ sức nghiền nát hắn thành phấn vụn. Nếu như chỉ là những vật chết như y phục, hài cốt thì không sao, bất quá chỉ có kết quả là tan tác thành từng mảnh. Nhưng nếu là vật sống bị khí hung sát này xâm nhập vào cơ thể, vậy không chỉ đơn giản là tan xương nát thịt mà thôi, e rằng nguyên hồn cũng bị lực hung sát ăn mòn, biến thành ác dược đần độn chỉ biết giết chóc. Vậy thì thật là sống không bằng chết. Vũ La có được Cửu Long Thôn Nhật hộ thân, uy lực tiên quyết không gì sánh kịp, trong lúc nhất thời nửa khắc cũng được an toàn. Chỉ bất quá dù sao hỏa hậu Cửu Long Thôn Nhật của hắn còn thấp, đứng yên trên sa mạc này chỉ trong thoáng chốc đã mơ hồ cảm giác có chút kiệt lực, không nhịn được chậm rãi ngồi xuống. Diệp Niệm An nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên mình tới Ma Lạc Uyên này, giám ngục đời trước đưa mình theo. Một mình lão đứng trong Ma Lạc Uyên chỉ chịu được trong thời gian 4 lần hô hấp đã không chịu nổi. Lúc ấy giám ngục đời trước còn lên tiếng ngợi khen tư chất của mình xuất chúng. Thường thì kẻ lần đầu tiên tiến vào Ma Lạc Uyên một mình, có thể chịu được thời gian 2 lần hô hấp đã là không dễ. Trong bao nhiêu năm qua, Diệp Niệm An cũng từng mang không ít thanh niên tài tuấn trên tu chân giới vào Ma Lạc Uyên này. Cho dù là những tu sĩ được cả phe chính đạo gọi là thiên tài, cũng chưa ai phá vỡ kỷ lục thời gian chịu đựng 4 lần hô hấp của lão. Về chuyện này, Diệp Niệm An vô cùng kiêu ngạo. Lần này Diệp Niệm An đưa Vũ La vào đây, thật ra lão có tính toán của riêng mình. Lão nhận được tin ở trên đưa xuống, biết Vũ La được lên chức, nhưng cấp trên cũng ngầm cho lão biết phía Mộc Dịch Trạc cũng có được một mức bồi thường nhất định. Hơn nữa lần này người mang công văn bổ nhiệm tới tuyên bố ở Nhược Lô Ngục sẽ là người trong phe phái của Mộc Dịch Trạc, hẳn sẽ tìm mọi cách làm khó Diệp Niệm An cùng Vũ La. Những kẻ đó tới đây còn có một nhiệm vụ khác, nhiệm vụ này có liên quan tới Ma Lạc Uyên này. Diệp Niệm An sợ rằng lúc ấy Vũ La lần đầu tiên vào Ma Lạc Uyên không thích nghi được, sẽ bêu xấu trước mặt địch nhân, cho nên mới đưa Vũ La tới trước để làm quen. Vũ La ngồi xuống, Diệp Niệm An còn tưởng rằng hắn đã không chịu được nữa, nhất thời sợ hãi hồn phi phách tán. Nếu chẳng may Vũ La chết ở nơi này, vậy mọi chuyện coi như hỏng bét. Vốn lão tính rằng tư chất Vũ La hết sức tầm thường, có thể chịu được 2 lần hô hấp đã là kỳ tích. Lúc Vũ La ngồi xuống đã là 2 lần hô hấp. Năng lực của Diệp Niệm An trong Ma Lạc Uyên này cũng rất có hạn. Nếu không có gương đồng này bảo vệ, lão cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng pháp bảo gương đồng này cũng có khuyết điểm của nó. Nếu như sử dụng, hoạt động sẽ rất khó khăn. Diệp Niệm An vô cùng lo lắng, ra sức di chuyển tới gần Vũ La. Sợi xích của lão chẳng qua dùng để nhặt pháp bảo, không chộp được một người sống. Lão tốn thời gian 2 lần hô hấp mới tới được bên cạnh Vũ La, đang muốn đưa hắn vào. Bất ngờ lão phát hiện ra hô hấp của Vũ La hết sức vững vàng, không có vẻ gì là sắp sửa bị lực hung sát chèn ép tan xác mà chết. Diệp Niệm An cảm thấy kinh ngạc trong lòng, thầm tính lại, Đến bây giờ Vũ La đã chịu được 4 lần hô hấp, ngang bằng với kỷ lục của mình. Làm sao có thể như vậy được? Mặc dù Diệp Niệm An rất coi trọng Vũ La, hơn nữa nhận định Vũ La là người của mình, nhưng lão biết rất rõ tư chất của Vũ La. Một kẻ đần độn thình lình hóa thông minh, thế nhưng không ngấp nghé được tới tuổi căn, làm sao có thể chịu được thời gian ngang với kỷ lục của mình cho được. Lão cảm thấy không yên lòng, cẩn thận quan sát Vũ La. Chỉ thấy ngực bụng Vũ La phập phồng hết sức đều đặn. Mỗi lần như vậy, Vũ La lại há miệng phun ra nuốt vào. Diệp Niệm An như hóa đá ngay tại chỗ, miệng há to cằm dài đến ngực. Lão biết rõ Vũ La đang làm gì. Lão đã tu luyện hơn 200 năm. Nếu còn không biết Vũ La đang tu luyện, coi như hơn 200 năm qua lão đã sống uổng phí trên đời. Nhưng nơi này là địa phương nào? Nơi này là đường đường Ma Lạc Uyên, hung hiểm không kém gì Ly Nhân Uyên. Cho dù là đại năng tới nơi này cũng phải vô cùng cẩn thận, để tụ công lực toàn thân, còn phải nhờ vào pháp bảo mới có thể đối phó được với khí hung sát vô tận. Đừng nói là tu luyện, chỉ cần hơi phân tâm, bị khí hung sát xâm nhập vào thân thể, hậu quả cũng khó lòng chịu được. Nhưng Vũ La chỉ là một tiểu tu sĩ vừa mới mở cảnh giới cửu cung, lại có thể tu luyện ở nơi này giống như không hề có chút áp lực nào. Thậm chí mặt hắn khẽ mỉm cười, thở ra hít vào có vẻ hết sức ung dung. Làm sao có thể như vậy được? Chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của Diệp Niệm An về Ma Lạc Uyên từ trước tới nay. Lão trợn mắt há mồm nhìn Vũ La một lúc, chợt nghe hào quang màu vàng hộ thể xung quanh kêu lên một tràng răng rắc giòn tan, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lúc này Diệp Niệm An mới bừng tỉnh ngộ, Vũ La có thể chịu được, nhưng lão không chịu được. Nếu hiện tại Diệp Niệm An không ra ngoài, bộ xương già của lão ếp sẽ phải vùi tại nơi này. Nhưng còn Vũ La thì sao? Hiện tại nhìn qua Vũ La có vẻ vô cùng dễ chịu. Nhưng nếu như mình không có ở đây, hắn kiên trì không nổi nữa, không ai đưa hắn rời khỏi thì sao? Diệp Niệm An nghiến răng một cái, trong lòng tự nhủ chuyến này phải liều bộ xương già của mình thôi. Lão lấy ra tất cả linh đan, ngọc túy phách trong không gian chứ vật của mình bày ra thành hàng trước mặt. Trước tiên lão nuốt một viên linh đan, sau đó tay cầm ngọc túy phách ngồi xuống bên cạnh Vũ La. Linh nguyên rót ào ào vào trong gương đồng, hào quang màu vàng vốn có vài vết nứt lập tức khôi phục bình thường. Diệp Niệm An nhẩm tính trong lòng, Vũ La ở bên trong Ma Lạc Uyên này đã 30 lần hô hấp. Hắn mới lần đầu tiên vào đây, thời gian này chắc chắn là kỷ lục mới. Từ khi phe chính đạo phát hiện ra Ma Lạc Uyên, chưa từng có người nào lần đầu tiên vào đây có thể chịu đựng được trong thời gian dài như vậy. Cho dù không phải là lần đầu tiên đi vào, đám người mà cấp trên phái tới đây thi hành nhiệm vụ, tay cầm pháp khí đặc biệt bảo vệ thân mình, cũng có rất ít người có thể chịu được trong thời gian dài như vậy. Tu vi của Diệp Niệm An cao hơn Vũ La rất xa, chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới đại năng. Nhưng ngay cả lão cũng không bằng Vũ La. Vốn Diệp Niệm An vẫn lấy làm đắc ý về kỷ lục 4 lần hô hấp của mình. Kết quả trong lúc vô tình, Vũ La đã hung hăng trà đạp lên niềm tự hào của lão. Diệp Niệm An sống tới từng tuổi này rồi, lòng tranh cường hiếu thắng đã sớm không còn. Cho nên thấy Vũ La có thành tựu như vậy, chẳng những lão không ganh tị mà còn vô cùng cao hứng. Dù sao Vũ La cũng là người của mình, hơn nữa lão cũng biết rõ thân thế của Vũ La. Hiện tại Vũ La có thể có được thực lực như vậy, trong lòng Diệp Niệm An cảm thấy vui mừng khôn xiết. Một khắc sau, Diệp Niệm An chú ý thấy hô hấp của Vũ La có hơi dồn dập. Lão thầm gật gật đầu, quả nhiên đã không còn chịu được, chỉ còn chờ hắn không được, sẽ vội vàng thu hắn vào. Lão lại không ngờ sau khi Vũ La hô hấp dồn dập như vậy kéo dài 30 lần hô hấp, bỗng nhiên hô hấp của hắn chậm lại, trở về trạng thái hô hấp sâu dài, ung dung thư thái, há miệng hít sâu vào, ngưng một lúc, sau đó thổ khí ra. Diệp Niệm An khổ không nói nổi. Chỉ trong vòng 60 lần hô hấp ngắn ngủi, một viên linh đan và một miếng ngọc túy phách của lão đã tiêu hao gần như không còn. Ngọc túy phách thì không sao, nhưng linh đan này chân quý vô cùng, là do Diệp Niệm An dùng pháp bảo thượng đẳng đổi với người khác. Linh đan chỉ sử dụng khi nguy cấp bảo vệ tính mạng, còn bình thường không dám khinh suất sử dụng. Không biết làm sao, Diệp Niệm An chỉ đành không ngừng nuốt linh đan. Ngọc túy phách trong tay cũng thay đổi liên tục, tiếp tục chịu khổ. Vũ La vào Ma Lạc Uyên cũng giống như rồng về biển cả. Hổ trở lại rừng, thuận theo tự nhiên ngồi xuống. Pháp môn thực phù trong cơ thể tự động vận chuyển. Khí hung sát ở nơi này bất kể nồng độ hay phẩm chất đều vượt qua nhà giam trong giếng đá mấy chục lần. Vũ La ở rất lâu trong giếng mới ngưng luyện ra được một đạo linh phù sát khí. Nhưng ở nơi này, bất quá chỉ một khắc, hắn đã ngưng luyện được một linh phù sát khí. Lúc Diệp Niệm An thấy hắn hô hấp dồn dập, chính là dấu hiệu linh phù thành hình. Một đạo linh phù vừa thành hình, Vũ La liền vứt qua một bên, sử dụng đó bắt đầu ngưng luyện đạo linh phù thứ hai. Điều kiện nơi này vô cùng phù hợp, khiến cho Vũ La trong lúc không hay không biết tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Vô tư không nhớ còn có Diệp Niệm An bên cạnh đang chờ đợi mình. Hắn ngưng luyện hết đạo linh phù này tới đạo linh phù khác, trong lúc không hay không biết đã luyện chế được 13 đạo linh phù. Cộng thêm đạo linh phù đầu tiên, tổng cộng Vũ La đã có 14 đạo linh phù sát khí. Chỉ bất quá ngoại trừ đạo linh phù đầu tiên, 13 đạo linh phù còn lại trống không, vẫn chưa khắc linh văn lên đó. Lúc đạo linh phù thứ 13 thành hình, Vũ La còn muốn tiếp tục ngưng luyện nữa. Bên trong cửu cung Vũ La thình lình vang lên một tiếng nổ ầm. Sát khí xung quanh điên cuồng tràn vào thân thể Vũ La. Sát khí xuyên qua thân thể, nhưng linh khí hùng mạnh trong đó vẫn còn lắng đọng lại trong kinh mạch. Linh khí mênh mông cuồn cuộn từ trong kinh mạch hội tụ lại, rót vào Minh Đường cung. Long bích của hắn càng ngày càng cao, cuối cùng phát ra một tiếng lôi minh rất lớn, đạt tới độ cao 3 trượng. Sau đó dừng lại. Vũ La không ngờ mình tu luyện pháp môn thực phù lại cũng có thể gia tăng cửu long thôn nhật. Thu hoạch ngoài ý muốn này khiến cho hắn hết sức vui mừng. Hắn không biết rằng cửu long thôn nhật cực kỳ thần diệu. Bất kể hắn tu luyện công pháp gì, cửu long thôn nhật cũng sẽ lặng lẽ vận chuyển theo. Cũng giống như hắn tu luyện pháp môn thực phù, nuốt tất cả khí hung sát vào trong cơ thể. Khí hung sát cô đọng lại thành linh phù. Linh khí nằm lẫn trong khí hung sát bèn lắng đọng lại trong cơ thể. Đây chính là công lao của cửu long thôn nhật. Vô tình cắm liễu, liễu xanh Vũ La xem xét sơ qua cảnh giới bản thân mình, cố gắng áp chế nỗi vui mừng, tiếp tục chuẩn bị ngưng luyện linh phù. Nhưng lần này ra ngoài dự liệu của hắn, không ngờ pháp môn thực phù tầng thứ nhất của hắn đã đại thành. Nếu không tính tới Thủy Ngọc Đạo và Thập Phương Dược Độn, Vũ La đã dùng khí hung sát ngưng kết 14 đạo linh phù. Phù sư tu luyện cũng không giống như những chức nghiệp khác. Phù sư luyện chế linh phù tiêu hao tài liệu cực kỳ khổng lồ, có thể liên tục luyện tập hơn 10 lần. Đối với phù sư mà nói đã đạt tới cấp bậc hết sức thuần thục rồi. Pháp môn thực phù khác với những pháp môn khác. Nếu Vũ La vẫn dùng tài liệu đẳng cấp như Thủy Ngọc Đạo để tu luyện, cho dù ngưng luyện được 100 đạo linh phù cũng không thể đạt tới cảnh giới đại thành. Nhưng đây là khí hung sát trong Ma Lạc Uyên, cho dù là linh vật thiên địa thông thường cũng không bằng nó. Cho nên sau khi Vũ La liên tục ngưng luyện 13 đạo linh phù, pháp môn thực phù tầng thứ nhất lập tức tu luyện tới cảnh giới đại thành. Vũ La dần dần tỉnh lại, vươn vai đứng dậy, lúc này mới cảm thấy áp lực khí hung sát xung quanh đột ngột gia tăng. Hắn lảo đảo một cái, ngã lăn ra, Diệp Niệm An vội vàng phủ hào quang màu vàng bảo vệ lên người hắn. Vũ La phủi đi bụi bám trên người, đứng dậy ôm quyền tạ ơn. Đa tạ đại. Đại nhân ngài làm sao vậy? Vũ La giật mình nhìn Diệp Niệm An. Lão nhân này từ trước tới nay trước mặt người khác luôn làm ra dáng vẻ bí hiểm khôn lường. Thường ngày gặp lão, y phục lão tuy đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ, thế nhưng hiện tại râu tóc rối nùi bết đầy mồ hôi. Có vẻ như lão vừa già đi vài tuổi. Lưng còng hơn trước. Trước mặt lão đầy chai lọ ngổn ngang. Còn có vô số mảnh ngọc túi phách đã bị hút cạn linh khí vỡ vụn. Diệp Niệm An không hề lãng phí chút sức lực để đáp lời Vũ La. Run run vịn vai Vũ La đứng dậy. Không nói một lời rời khỏi Ma Lạc Uyên. Sau khi ra được bên ngoài cửa động, rốt cuộc Diệp Niệm An cũng thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Cũng không cần giữ gìn thể diện gì nữa. Đưa tay ra nói với Vũ La. Có linh đan nào bổ sung linh nguyên hay không, mau đưa cho ta. Vũ La không hiểu lắm, nhưng cũng đưa cho lão một lọ. Diệp Niệm An mở nắp ra, ngửa cổ lên dốc hết linh đan vào miệng. Vũ La thấy vậy giật nảy mình. Diệp Niệm An không nói nửa lời, lập tức ngồi xuống đà tỏa ngay trước cổng chào khổng lồ. Vũ La cũng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ở một bên canh chừng cho lão. Qua hai canh giờ sau, Diệp Niệm An mới dần dần tỉnh lại. Đôi mắt xà nua nhìn chằm chằm Vũ La như mắt ưng. Vũ La cảm thấy sợ hãi trong lòng. Vội vàng cười khan hai tiếng. Hắc hắc, đại nhân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Niệm An nổi nóng, xảy ra chuyện gì ư, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ, lại hỏi như vậy. Vũ La luyện chế một hơi 13 đạo linh phù sát khí, trước sau mất thời gian gần 2 canh giờ. Chẳng những Diệp Niệm An tiêu hao gần như hết sạch bình linh đan chân quý dùng bảo vệ tính mạng của mình. Đến cuối cùng không còn lựa chọn. Ngay cả những thứ linh đan khác cũng nuốt sạch sành sanh. Nếu như Vũ La còn không tỉnh lại, Diệp Niệm An không còn cách nào lo cho hắn nữa, mình phải về trước. Diệp Niệm An cực khổ mấy chục năm qua tích lũy được chút của cải, đã gần như cạn sạch trong hành trình Ma Lạc Uyên lần này. Diệp Niệm An nổi nóng, nhìn Vũ La với sắc mặt ảm đạm, lại giơ tay ra hỏi. Có còn linh đan hay không? Vũ La tự nhủ trong lòng, ngài đường đường là giám ngục Nhược Lô ngục, vì sao lại đi xin thuộc hạ linh đan? Nhưng lão đã mở miệng như vậy, hắn không thể không cho. Không biết làm sao đành lấy ra một lọ cho lão. Diệp Niệm An không chút khách sáo nhận lấy, sau đó lại giơ tay ra. Nữa, Vũ La thấy vậy trợn mắt há mồm. Nữa, nữa, nữa. Sau khi Vũ La đưa cho lão 7 bình linh đan, không còn cách nào chỉ đành ngoan ngoãn nói với vẻ mặt như đưa đám. Đại nhân thật sự hết rồi, ngài muốn làm gì vậy? Diệp Niệm An nhảy dựng. Làm gì ư? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi lão nhân gia ta làm gì ư? Ngươi có biết chút của cải tích lũy của lão đầu tử ta đã bị ngươi làm cho cạn sạch? Ngươi có thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy? Lẽ ra nên báo trước một tiếng. Ta đi ra ngoài chờ không phải tốt hơn sao? Ngươi chỉ cần bảo ta ở ngoài chờ. Đến giờ ta vào đón ngươi ra. Thời gian đi lại chẳng là bao. Như vậy chẳng phải dễ dàng hơn. Hiện tại ngươi chỉ có chút linh đan rác rưởi này. Không đủ bồi thường. Ngươi còn tỏ ra oan ức như vậy. Lão nhân gia ta vẫn còn bị lỗ rất nhiều. Vũ La trợn mắt há mồm. Cái gì chuyện vì vậy, ta không biết gì cả. Diệp Niệm An vừa thoá mạ vừa kể lại một lượt. Vũ La tỏ ra vô cùng oan ức. Ngài không nói cho ta biết ta nên ở trong Ma Lạc Uyên bao lâu. Ta cũng không biết lão nhân gia ngài chỉ có thể chờ ở trong đó được một lúc. Nói tới đây, Vũ La biết mình đã sai rồi, quả nhiên râu tóc Diệp Niệm An cùng nhau dựng ngược. Tên tiểu tử thối này, ý ngươi là lão nhân gia ta kém cỏi, ngươi muốn trách ta sao? Vũ La lẩm bẩm. Nếu ngài nói sớm Ma Lạc Uyên hung hiểm không thể ở lâu có phải đã tốt hơn không? Ngươi nói cái gì? Ta không nói gì. Ngươi là tiểu tử thối trả linh đan lại cho lão nhân gia ta. Vũ La quay đầu bỏ chạy. Sơn Hải Tỏa thượng, chương 110. Sơn Hải Tỏa thượng. Mấy canh giờ sau khi Diệp Niệm An tắm rửa thay y phục, lại khôi phục bộ dạng cao thâm khôn lường. Ba tầng của Vọng Sơn Các có một nửa là phòng ốc, một nửa là lầu các. Hai người ngồi trên lầu các. Diệp Niệm An châm một bình trà. Vũ La giơ tay định cầm chung trà lên uống. Thình lình bị Diệp Niệm An gạt tay ra. Không được động, ngươi thiếu linh đan của ta còn chưa trả, còn muốn uống trà của ta nữa sao? Vũ La kinh ngạc. Lão nhân gia ngài thật sự keo kiệt vậy sao, ngay cả hớp nước cũng không cho ta uống. Diệp Niệm An thản nhiên rót cho mình một chén chậm rãi hớp một ngụm. Đúng là không cho, ngươi làm gì được ta? Vũ La tỏ ra ảo não. Chưa từng thấy như vậy, gọi ta tới đây nói chuyện, ngài uống trà để cho ta trơ mắt mà nhìn. Giọng Diệp Niệm An đầy oán khí sâu nặng. Lúc ngươi ở Ma Lạc Uyên tập trung tu luyện, để ta ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn. Cảm giác của ta cũng như ngươi bây giờ vậy. Ngài, Vũ La không thốt nên lời, lắc đầu lại hỏi. Ma Lạc Uyên thật sự đáng sợ vậy sao? Diệp Niệm An lại hớp một ngụm trà, sau đó đặt chén bích ngọc linh lung xuống, chậm rãi nói. Những gì mà ngươi nhìn thấy chỉ là bề ngoài, nơi đó chỉ toàn là cát vàng. Chờ sau khi ngươi chán chính xâm nhập sâu vào trong Ma Lạc Uyên, lúc ấy mới hiểu ra thế nào là đáng sợ. Nếu so ra, Ly Nhân Uyên chỉ là trò trẻ mà thôi. Vũ La giật mình kinh hãi. Còn đáng sợ hơn Ly Nhân Uyên sao? Diệp Niệm An nói. Ly Nhân Uyên ta có thể mặc cho các ngục tốt hành động. Nhưng Ma Lạc Uyên này ta phải đích thân quan tâm. Ngươi thử nghĩ xem rốt cuộc nơi nào đáng sợ hơn. Lúc trước Vũ La hỏi như vậy là muốn khơi lên chuyện này. Đương nhiên hắn biết Ma Lạc Uyên đáng sợ. Nếu không có pháp môn thực phù và Cửu Long thôn nhật, hắn cũng không chịu đựng được bao lâu trong Ma Lạc Uyên. Sâu trong Ma Lạc Uyên đáng sợ gấp trăm lần vòng ngoài mà ta vừa dẫn ngươi tới hôm nay. Giọng Diệp Niệm An vô cùng thâm thúy. Dù rằng ta rất giận, nhưng biểu hiện của ngươi ở Ma Lạc Uyên hôm nay đã thật sự làm cho ta giật mình kinh hãi. Vũ La lấy làm kỳ bèn hỏi. Ta chịu đựng trong thời gian dài như vậy thật sự là hiếm có lắm sao? Hiếm có ư? Diệp Niệm An nở một nụ cười khổ. 2000 năm trước có một thiếu niên lần đầu tiên rơi vào Ma Lạc Uyên. Ở ven bờ Ma Lạc Uyên chịu đựng được 12 canh giờ. Lập tức được cả phe chính đạo coi là thiên tài của thiên tài. Môn phái lập tức coi y là trọng điểm bồi dưỡng. Sau này thiếu niên kia trở thành trưởng môn Long Hổ Sơn, một trong cửu đại thiên môn. Tên của y là Trương Cầm Hổ. Vũ La nghe vậy giật nảy mình. Trương Cầm Hổ được xưng là trung hưng trưởng giáo của Long Hổ Sơn. Chính sự xuất hiện của y đã đưa Long Hổ Sơn lúc ấy đang nằm ở vị trí cuối cùng trong cửu đại thiên môn, thăng lên một hơi tới 3 vị trí đầu của cửu đại thiên môn. Đây chắc chắn là nhân vật truyền kỳ trên tu chân giới. Diệp Niệm An dùng một cái kẹp trúc sắp lá trà, nhìn như hết sức bình thản tiếp tục nói. 1500 năm trước, nhân vật Quân Lâm phe chính đạo hẳn là ngươi đã từng nghe qua. Vũ La gật đầu, người ấy hết sức nổi danh, Lạc Binh Vương, một mình thân kiêm khách khanh cả cửu đại thiên môn. Địa vị người này trong phe chính đạo cơ hồ không ai có thể vượt qua. Lúc Lạc Binh Vương còn trẻ, lần đầu tiên tiến vào Ma Lạc Uyên này chịu đựng được trong thời gian 16 lần hô hấp. Vũ La nghe vậy chấn động trong lòng. Diệp Niệm An ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt lão có vẻ khó tả vô cùng. Tiểu tử, lần đầu tiên ngươi tiến vào đã ở trong đó gần 2 canh giờ. Đừng nói là lão đầu tử ta. Cho dù những bậc tiên hiền đại thánh kia ở trước mặt ngươi, ngay cả cái sấm cũng không bằng. Ngươi có hiểu được ý của lão đầu tử ta chưa? Vũ La gật đầu, nghiêng mình thi lễ. Tiểu tử minh bạch, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Chuyện ngày hôm nay tuyệt sẽ không có người thứ ba biết tới. Diệp Niệm An cũng gật đầu. Trẻ con dễ dạy, ngươi hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Lần đầu tiên ngươi tiên vào Ma Lạc Uyên đã chịu được gần 2 canh giờ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ thế nào? Ta cũng không hỏi rốt cuộc ngươi tu luyện pháp môn gì. Đó là bí mật của ngươi. Nhưng chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết. Lần trước Vũ La tu luyện Cửu Long Thôn Nhật đã tiêu xài hết ngọc túy phách trên người. Lần này lại bị Diệp Niệm An cướp hết linh đan, nhất thời cảm thấy mình đã trở thành một tên khố sách áo ôm. Lúc này Vũ La mới cảm thấy hơi hối hận. Lúc lục soát phòng giam quá mức thiện lương, những món đồ linh tinh đã chia hết cho đám ngục tốt. Sớm biết như vậy, mình đã giữ lại tất cả. Bởi vì ở lại trong Ma Lạc Uyên quá lâu, lúc Vũ La trở lại chỗ ở của mình, đêm đã khuya. Vào ban đêm, linh mạch phát ra linh khí hết sức nồng đậm. Bên dưới phòng của Vũ La có 2 đạo linh mạch hội tụ. Lúc này càng cảm giác rõ ràng hơn. Xung quanh tựa hồ có nhiều tia linh khí li ti, giống như tia nước không ngừng sao động, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của mình. Cảm giác như vậy, Vũ La đã có từ rất lâu rồi. Tiền kiếp hắn chiếm động thiên tốt nhất ở Nam Hoang, là một linh huyệt trong Hoang Vân Thành ở Dược Cửu Sơn. Phía dưới có 36 đạo linh mạch chủ hội tụ. Đời này hắn trùng sinh vào nơi hết sức đáng thương, suýt nữa không có chỗ đặt chân, làm sao có thể lo quá nhiều chuyện được. Bất quá Vũ La vẫn cảm giác phải cẩn thận là hơn. Hắn bèn lấy cháp gỗ ra chui vào trong cung điện. Trong cung điện, Vũ La khoát tay, 14 đạo linh phù sát khí đen như mực xếp thành một hàng. Trên đạo linh phù đứng đầu, phù văn như ánh mặt trời giống như vật sống cử động trên linh phù. Như có chất lỏng màu vàng đang chảy xuôi trên đó. Màu đen của linh phù sát khí thâm thúy vô cùng. Vì đã bị luyện chế thành linh phù cho nên sức mạnh thu liếm, không còn cảm nhận được khí hung sát cuồng bạo khốc liệt. Vũ La nhìn 14 đạo linh phù trước mặt cũng không biết vì sao giơ tay lên bắt đầu khắc phù văn lên trên linh phù. Hơn nữa còn là 13 đạo phù văn quay tròn xung quanh đạo phù văn như ánh mặt trời bên trong ly nhân uyên. Nguyên hồn Vũ La hùng mạnh, cho nên mặc dù không có tu luyện pháp môn triển khắc linh phù, nhưng hắn chỉ cần ngưng tụ tinh thần, ôn lại đạo phù văn mà mình cần khắc trong đầu vài lần. Sau đó ngón tay khẽ động, nhanh đến mức không thấy rõ bóng dáng. Một đạo phù văn đã xuất hiện trên linh phù. Lần trước hắn khắc phù văn như ánh mặt trời cũng là như vậy. Còn chuyện thủ đoạn này có phù hợp thật sự với pháp môn thực phù hay không, Vũ La cũng không được biết. 13 đạo linh phù khắc không biết tốn bao nhiêu thời gian, nhưng thời gian ôn lại đã mất 2 canh giờ. Đến khi hắn khắc xong 13 đạo linh phù, một cảm giác mỏi mệt thình lình ập tới. Vũ La cơ hồ không thể kháng cự, tinh thần hoàn toàn buông lỏng, ngã lăn ra ngủ ngon lành. 14 đạo linh phù sát khí lơ lửng giữa không trung, phiêu động dường như không có chút lực lượng nào. Chúng quay xung quanh Vũ La thành một vòng tròn, nhấp nháy kim quang yếu ớt theo thứ tự. Vũ La ngủ một giấc khoảng một canh giờ. Sau khi tỉnh lại, 14 đạo linh phù sát khí đã rơi xuống đất, vẫn xếp thành một vòng tròn vây xung quanh hắn. Linh phù do phù sư luyện chế cũng chia làm cửu phẩm. Linh phù nhất phẩm cao nhất có 9 mặt. Mỗi mặt đều có phù văn kết nối với lực lượng thiên địa, tự nhiên, âm dương, ngũ hành. Hùng mạnh không thể nào tin được. Vũ La luyện chế những đạo linh phù sát khí này vẫn chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm. Mặc dù có hai mặt trái phải, nhưng chỉ có một mặt có phù văn. Dù sao tiền kiếp hắn cũng là nhân vật cấp đế quân. Nhìn linh phù nhất phẩm, nhị phẩm đã quen. Linh phù tam phẩm trở xuống rất ít khi xuất hiện trước mặt hắn. Trong pháp trận thất hải trợ của hắn, ngoại trừ quân phù hạn bạc huyết phần ra, 6 đạo linh phù còn lại toàn là linh phù nhất phẩm. Trong đó có 4 đạo là nhất phẩm thượng, 2 đạo nhất phẩm trung. Tự nhiên tầm nhìn của hắn cực cao. Kết quả hiện tại tự luyện chế ra toàn là linh phù cửu phẩm. Chuyện này khiến cho Vũ La buồn bực vô cùng. Sơn Hải Tỏa hạ, chương 111. Sơn Hải Tỏa hạ, thật ra là vì Vũ La không biết quá trình tu luyện của phù sư. Nếu là đệ nhất phù sư Nam Hoang Hướng Cuồng Ngôn có mặt ở đây, biết được Vũ La chỉ tu luyện pháp môn phù sư bất quá mấy tháng, đã có thể luyện chế thành công liên tiếp 13 đạo linh phù, e rằng sẽ ganh tị phát điên. Hướng Cuồng Ngôn trở thành đệ nhất phù sư Nam Hoang, năm xưa lúc mới vào sư môn cũng từng được gọi là thiên tài. Dù là như vậy, lão cũng mất 3 năm mới học xong công khóa cơ bản của phù sư. Sau đó mất thêm nửa năm mới luyện thành đạo linh phù thứ nhất. Hơn nữa đạo linh phù thứ nhất của lão lại là không phẩm, chỉ có thể miễn cưỡng thành hình. Lúc Hướng Cuồng Ngôn khắc linh văn lên linh phù không chịu nổi phải nổ tung. Sau Hướng Cuồng Ngôn trở thành đệ nhất phù sư Nam Hoang, suýt chút nữa chết dưới đạo linh phù thứ nhất của mình. Sau lại mất thời gian 2 năm, Hướng Cuồng Ngôn mới thành thạo luyện chế linh phù cửu phẩm. Bất quá dù là lúc đó, tối đa lão cũng chỉ có thể luyện chế được 3 đạo linh phù. Vũ La nhìn 14 đạo linh phù sát khí bên cạnh, không nhịn được nở một nụ cười. Vũ La đã có vài đạo thiên mệnh thần phù, chẳng qua là trong tay không có linh phù bình thường, cho nên không thể bố trí phù trận. Trong số những đạo thiên mệnh thần phù của hắn, phong thần bảng mạnh mẽ vô cùng, nhưng hiển nhiên trước mắt không thích hợp mang ra bố trí phù trận. Hạn bạc huyết phần vẫn không có chút gì là khởi sắc. Phù cổ trời sinh dị bẩm, cũng không thích hợp làm quân phù. Chỉ còn lại thiên phủ chi quốc và kỳ lân tý. Kỳ lân tý tương đối đặc biệt, vừa có thể sử dụng gia trì lực lượng bản thân, vừa có thể phóng xuất ra ngoài cơ thể làm quân phù tạo thành phù trận. Lúc trước Vũ La không có linh phù bình thường, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất sử dụng thiên phủ chi quốc và kỳ lân tý. Nhưng hiện tại hết thầy đã thay đổi. Phù trận là phương thức chiến đấu hùng mạnh nhất mà các tu sĩ tích lũy mấy ngàn năm kinh nghiệm, dựa vào thiên mệnh thần phù tạo ra. Song kỳ trấn, đại la tam, tứ đại trinh, ngũ hành trường, lục đạo kiếp, thất hải trợ. Những loại phù trận phổ thông như vậy đã sớm truyền rộng rãi khắp cả thiên hạ. Bất luận là ưu điểm hay khuyết điểm của chúng, mọi người đều biết. Sở dĩ tiền kiếp Vũ La chọn thất hải trợ là vì, dù rằng đây là phù trận ai cũng biết, nhưng trải qua hàng ngàn năm, phù trận này được vô số tiền bối chui rèn hoàn thiện. Bản thân trận pháp cực kỳ vững chắc, cho dù có nhược điểm, nhưng mệnh phù và linh phù trong tay Vũ La hùng mạnh vô cùng. hoàn toàn có thể bù đắp cho những sơ hở này. Ngoại trừ những phù trận phổ thông ra, còn có rất nhiều phù trận bí tàng. Loại phù trận này đa số là cha truyền con nối, người ngoài tuyệt không biết được. Một khi thi triển ra, xuất kỳ bất ý, lực sát thương hết sức khổng lồ, nhưng cũng có thể trong đó ẩn chứa thiếu sót rất lớn. Nếu sử dụng nhiều lần, bị người nhìn ra phá vỡ, đó chính là họa sát thân. Bất quá tiền kiếp Vũ La từng chuyên tâm nghiên cứu qua một ít phù trận bí tàng đặc biệt. Đương nhiên phù trận bí tàng có thể lọt mắt xanh Nam Hoang đế quân, bản thân cũng không kém hơn phù trận phổ thông, cũng là do thánh hiền nổi danh trong lịch sử sáng tạo ra. Vũ La lại đích thân tu bổ, khiến cho phù trận bí tàng càng thêm lợi hại. Tiền kiếp hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, nhưng lại không dùng tới, không phải là vì nguyên nhân gì. Chính là vì những phù trận bí tàng này cần có linh phù phổ thông, mà cần với số lượng không ít. Nói đến chuyện này, Vũ La càng cảm thấy tức giận, hướng Cuồng Ngôn. Lúc ấy lão làm khó dễ đủ điều, không chịu giúp mình luyện chế linh phù nhất phẩm nhiều một chút. Không phải có đủ số lượng linh phù là có thể bày thành phù trận, giữa các linh phù cũng không thể bài xích lẫn nhau. Nếu như cần linh phù nhất phẩm, lấy hết tất cả linh phù nhất phẩm hạ trong bí cảnh bảo khố của tiền kiếp Vũ La ra, cũng có số lượng đầy đủ. Nhưng giữa những linh phù này tương khắc với nhau, khiến cho phù trận còn chưa kịp giết địch đã tự bảo trước tiên. Trong số những phù trận bí tàng này, có một cái vừa khéo có đúng 14 đạo linh phù, có tên là Sơn Hải Tỏa. Phù trận Sơn Hải Tỏa này cũng có lai lịch rất lớn. Năm xưa Vũ La mới trở thành Nam Hoang đế quân, chuẩn bị thành lập Hoang Vân Thành, một mình xâm nhập Dược Cửu Sơn tìm kiếm linh huyệt. Trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở, rốt cuộc tìm được một linh huyệt tuyệt hảo. Không ngờ trên linh huyệt này lại có một tòa cổ thành. Thông thường mà nói, loại cổ thành không ai ở như vậy nhất định sẽ trở thành di tích, chỉ còn lại mái đổ tường siêu. Nhưng cổ thành này lại khác. Ba trận pháp cổ xưa bảo vệ trong ngoài cổ thành vẫn còn vận hành rất tốt. Các kiến trúc bên trong vẫn hoàn chỉnh nguyên vẹn. Bất quá không biết cổ thành này gặp phải tai nạn gì, không có một người nào, thậm chí không có cả một con chuột, một con kiến. Nếu như là người bình thường thấy cảnh tượng dường gì như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng cổ thành này là vùng đất bất thường. Cho dù là linh huyệt kia tốt tới mức nào cũng không lưu luyến, lập tức bỏ đi. Nhưng khi đó Vũ La đắc là thiên hạ đệ nhất hung nhân, dị tượng này trong mắt hắn bất quá chỉ là trò trẻ. Hắn không chút do dự vận dụng thủ đoạn lôi đình, san bằng cả cổ thành, thành lập Hoang Vân Thành trên nền thành cũ. Trong cổ thành không lưu lại bất cứ thứ gì, duy chỉ có trong một cái hầm không có gì là nổi bật. Vũ La phát hiện ra phù trận Sơn Hải Tỏa này. Hắn cũng từng thu thập qua không ít phù trận bí tàng. Cho dù là những phù trận ấy do tiên hiền đại thánh lưu lại, Vũ La cũng có thể tìm ra một ít sơ hở tu sửa lại. Nhưng chỉ có phù trận Sơn Hải Tỏa này lại kín như áo trời, Vũ La không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào cả. Lúc ấy hắn hết sức coi trọng bộ phù trận này, đang tiếc số lượng linh phù cần có thật sự quá nhiều. Không ngờ tới đời này, hắn lại có thể bố trí thành phù trận Sơn Hải Tỏa. Vũ La cảm thấy bùi ngùi cảm khái, chợt vỗ vào tay một cái, kỳ lân tí trong phong thần bảng chậm rãi xuất hiện. Phù văn trên hai mặt trái phải chậm rãi chảy xuôi thăng tắp như thác nước. Quân phù đã xuất hiện, 14 linh phù sát khí dưới sự chỉ điểm của Vũ La, nhất nhất vào chỗ. Trong đầu Vũ La, phương thức vận chuyển phù trận Sơn Hải Tỏa hiện ra hết sức rõ ràng. Đạo linh phù này hẳn phải vận hành theo lộ tuyến này. Linh lực trong linh phù nên kết nối với nhau thế nào? hết thảy nhất nhất trở nên chỉnh tề dưới sự bố trí của hắn. Phù trận càng vận chuyển càng trở nên hoàn chỉnh, càng ngày càng nhanh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Vũ La, một luồng hào quang màu lửa đỏ xuất hiện. Từng tia lửa màu vàng li ti như sợi tơ phát ra. Trong ánh lửa, một con thần thú Kỳ Lân trợn mắt nhìn. Mắt phun lửa vàng, toát ra thần uy vô thượng. Xung quanh ngọn lửa là một vành tròn màu đen có đường kính 30 trượng, dường như có thể nuốt chửng ánh sáng. Trong vòng tròn đen này vô cùng tĩnh mịch, cơ hồ không thể nhìn thấy bên trong có biến hóa gì. Nhưng tất cả những người nhìn thấy vòng tròn đen này cũng sẽ tin rằng bất cứ thứ gì va chạm với nó cũng sẽ bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Vòng tròn đen phát ra một tiếng kêu trầm đục, sau đó nhẹ nhàng run lên, khiến cho người ta nghe thấy phải kinh hồn khiếp vía. Mặc dù đây là lần đầu tiên Vũ La thi triển phù trận Sơn Hải Tỏa, hơn nữa linh phù tạo thành phù trận cũng không có cấp bậc cao, nhưng cũng thấy hết sức hài lòng với uy lực của phù trận. Bản thân Kỳ Lân Tý chính là máu huyết thần thú Kỳ Lân thai nghén sinh thành. Kỳ Lân là thần thú hệ hỏa, tính khí nóng này, chủ sát phạt. Tính cách này ngầm hợp với linh phù sát khí, mà phù văn được khắc trên 14 đạo linh phù sát khí, bản thân tạo thành một bộ, sau khi tụ hợp lại với nhau, sinh ra diệu dụng ngay cả Vũ La cũng không biết rõ ràng. Nhưng không nghi ngờ gì, diệu dụng này đã làm tăng thêm uy lực của phù trận Sơn Hải Tỏa. Hung nhân hung diễm, chương 112. Hung nhân hung diễm. Vừa mới được lợi khí sát phạt bậc này, Vũ La cũng không nhịn được có chút ngứa tay. Đáng tiếc trước mắt không có địch nhân nào có thể tập luyện. Vũ La đành nghĩ tới lão ma đầu dưới Ly Nhân Uyên, có lẽ phải tìm lão phát tiết một trận. Vũ La bất đắc dĩ thu Kỳ Lân Tý và 14 đạo linh phù, sau đó mở thiên phủ chi quốc ra. Kể từ sau khi cóc đất sét kia phun ra đồng tiền ngọc thứ nhất, bèn nằm yên không nhúc nhích một chỗ. Dường như nó 3 năm không cần ăn, ăn một lần đủ cho 3 năm vậy. Vũ La đã luyện công pháp trong đồng tiền ngọc thứ nhất tới cảnh giới đại thành, hiện tại hắn rất cần đồng tiền ngọc thứ hai. Hắn đi xung quanh cóc đất sét vài vòng, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khiến cho nó hoạt động. Hắn bèn mang cóc tới cạnh rừng trúc, hái một mầm ngọc trong chứa đầy ngọc xuẩn tủy tương, ăn cần đưa tới tận miệng cóc. Đáng tiếc miệng nó ngậm chặt, chỉ có hai mắt nó mở trừng trừng, ngây dại nhìn trời không nhúc nhích. Vũ La đảo mắt liên hồi, chẳng lẽ nó đã chán ăn mầm ngọc rồi sao? Hắn lục tìm tài sản của mình, lấy ra dao cân do Mạc Thiên Ngôn tặng. Hắn đưa tới tận miệng cóc đất sét, người ta vẫn chẳng đoái hoài. Vũ La tự giễu một câu: xem ra lão nhân gia ngài tuổi tác đã cao, không còn răng để ăn thứ này. Hắn nghiến răng một cái, lấy viên độc long đan ra. Nhưng cóc đất sét vẫn thờ ơ lãnh đạm. Vũ La cảm thấy buồn bực, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì. Chẳng lẽ cóc này sợ sống lại, hay là có mình bên cạnh, nó không dám ăn. Vũ La vò dao cân và độc long đan lại thành một cục, vứt bên cạnh cóc đất sét, sau đó rời khỏi thiên phủ chi quốc. Lúc này trời đã sáng, Vũ La sực nhớ ra, vỗ trán đánh đét. Hỏng bét, hôm nay tựa hồ là phiên trực của mình. Trong yên sơn, một đoàn người đang ung dung mà đi. Mặc dù nơi này không phải là cấm địa Yên Sơn, nhưng cũng có hung thú tứ phẩm như hống phong hổ thiết lân mãng, thường hay lui tới. Nếu là tu sĩ thông thường, chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể trở thành mồi trong bụng nó. Nhưng dáng vẻ những người này tỏ ra hết sức nhẹ nhàng thoải mái, vừa đi vừa tán gẫu. Một người trong đó một thân bạch y, dung mạo tuấn lãng, cử chỉ phong nhã, ba người còn lại khoác sắc phục xanh đen. Nhìn bề ngoài bốn người hết sức ung dung nhàn nhã, nhưng trán họ điểm nhẹ một cái, đã vượt qua khoảng cách hàng chục trượng. tốc độ cực nhanh. Trong ba người mặc sắc phục, có một người chợt lên tiếng nói. Bạch huynh, huynh đi nhậm chức, cần gì mặt ổ mày trao như vậy? Phong thái Bạch Thắng Kiếp vẫn như trước. Chẳng qua đầu mày cuối mắt mơ hồ có vẻ lo âu. Nghe người kia hỏi, y cười khổ đáp. Nam Cung huynh, lòng huynh tự biết, cần gì phải hỏi ta? Nam Cung Bảo cầm đầu ba người mỉm cười. Không phải chỉ là một tiểu tử cảnh giới cửu cung thôi sao? Vì sao huynh lại lo âu như vậy? Bạch Thắng Kiếp khoát khoát tay. Các huynh chưa từng thấy hắn tự nhiên không hiểu được. Lần này ta đi Nhược Lô Ngục, trách nhiệm gánh vác trên vai hết sức nặng nề. Nếu làm tốt, cấp trên vui vẻ, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu làm không tốt, e rằng sau này phải nhờ Nam Cung huynh chiếu cố nhiều hơn. Nam Cung Bảo những mày. Chẳng lẽ tiểu tử kia khó đối phó vậy sao? Bạch Thắng Kiếp gật đầu, Nam Cung Bảo lập tức vỗ ngực. Huynh yên tâm. Lần này huynh để chúng ta tới đó. Trước hết sẽ làm mất mặt tiểu tử kia. Diệt hết ngạo khí của hắn. Nhất định giúp huynh dạy cho hắn một bài học. Bạch Thắng Kiếp mừng rỡ, vội vàng ôm quyền. Nam Cung huynh chính là tu sĩ cảnh giới cửu cung hào môn. Có huynh xuất thủ, ít hẳn tiểu tử kia phải ngoan ngoãn vào khuôn khổ. Sau này Bạch Mỗ đã có thể cao gối vô ưu. Xin cảm tạ huynh trước vậy. Nam Cung Bảo được y vuốt mông ngựa, phồng mũi cười ha hả, vung tay nói. Chỉ là chuyện nhỏ, cần gì khách sáo. Bạch Thắng Kiếp biết Vũ La bất quá chỉ mới đạt tới cảnh giới cửu cung lậu thất. Cửu cung có 5 cảnh giới. Lậu thất, Hàn Xá, Quảng Hạ, Hảo Môn, Cung Đình. Mỗi cảnh giới như vậy lại có 3 cảnh giới nhỏ. Nam Cung Bảo này đã đạt tới cảnh giới Hảo Môn đỉnh phong. Cao hơn Vũ La rất nhiều. Có y xuất thủ, chẳng trách Bạch Thắng Kiếp có thể cao gối vô lo. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, đã tới trước cửa Nhược Lô Ngục. Nam Cung Bảo ngửa cổ nhìn Nhược Lô Ngục hùng vĩ, không nhịn được gật gật đầu. Đã tới qua Nhược Lô Ngục vài lần, nhưng lần nào tới cũng phải chấn động một hồi. Mọi người xung quanh gật đầu lia lịa. Lúc này đang là sáng sớm, ở phía Đông Yên Sơn, Thái Dương đang lên, chiếu một luồng lực dương hỏa mênh mông cuồn cuộn vào pho tượng chim sẻ bằng đồng trên nóc Nhược Lô Ngục. Quanh thân tượng sẻ hào quang chói sáng, tựa hồ có thể tranh cùng ánh sáng Thái Dương. Bên trong ngôi nhà đá ngoài cửa Nhược Lô Ngục, mấy tên ngục tốt thò đầu ra ngó giáo giác. Một tên bên cạnh Nam Cung Bảo tiến lên phía trước quát hỏi. Hôm nay là ai đang trực? Thượng sứ tới đây còn không mau ra nghênh đón. Đám ngục tốt ngơ ngác nhìn nhau. Vốn mọi người đều canh gác đại môn này một cách qua loa chiếu lệ, không ai xem là nghiêm túc. Cho nên hôm nay không thấy Vũ La tới, mấy người bọn họ bèn tụ tập lại với nhau chơi bài cửu. Lại không ngờ có một đám người tới đây như vậy. Đám ngục tốt không biết rõ ý nghĩa quan phục trên người bọn Nam Cung Bảo, nhưng bọn họ nhận ra Bạch Thắng Kiếp. Đây là người mà Diệp Niệm An đại nhân phải đích thân ra nghênh tiếp. Bọn ngục tốt không dám đắc tội, vội vàng ra ngoài thi lễ. Hồi bẩm thượng sứ, hôm nay là phiên trực của Vũ La ban đầu. Vũ La ư? Ba người Nam Cung Bảo nghe vậy không khỏi nhìn sang Bạch Thắng Kiếp. Bạch Thắng Kiếp hồi ý mỉm cười gật đầu. Nam Cung Bảo đã hiểu, bèn ra vẻ nghiêm nghị quát to. Vũ La ở đâu? Vũ ban đầu, hắn còn chưa tới. Khốn kiếp! Nam Cung Bảo quát to. Đang phiên trực nhật, vì sao hắn lại không tới? Dám coi quy củ của cửu đại thiên môn chỉ là trò đùa ư? Vạn nhất tù phạm chạy thoát, hắn gánh vác được không? Mấy tên ngục tốt oan ức vô cùng, không hiểu vì sao hôm nay xui xẻo tới mức này, gặp phải một đám đầu trâu mặt ngựa. Thật là xui xẻo. lát nữa trở về chơi bài cửu phải cẩn thận một chút mới được. Bằng không sẽ thua tới nỗi quần cũng không còn. Nam Cung Bảo muốn nhân cơ hội này ra oai, bèn cười gằn một tiếng, chừng mắt quát mấy tên ngục tốt. Một người chạy đi mời vị Vũ La ban đầu oai phong kia ra đây cho ta. Ta muốn nhìn xem quy củ của cửu đại thiên môn có thể thực hiện được trong Nhược Lô ngục các ngươi không. Trước tiên đã ra oai chụp mũ bọn ngục tốt. Nam Cung Bảo không phải là kẻ ngu đần. Muốn nhân cơ hội này trách tội Vũ La. Mặc dù sai lầm nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng tới Vũ La là mấy, nhưng vẫn có thể hạ hắn xuống cho bó rét. Một tên bên cạnh Nam Cung Bảo bước lên, tung cước đá vào mông một tên ngục tốt. Con bà nó, không nghe thấy lời của Nam Cung đại nhân ư, còn không mau cút trở về. Một cước này mặc dù là đá vào mông, nhưng phát lực cũng rất mạnh. Tên ngục tốt kia chỉ là tu sĩ cảnh giới khai khiếu, làm sao là đối thủ của những thượng sứ này. Một cước này đá cho y bay lên không. Người còn ở giữa không trung đã kêu thảm một tiếng, vãi ra một đường máu tươi, sau đó rơi ầm xuống đất. Lúc này y đã hôn mê, thất khiếu chảy máu tươi ồm ộp, hiển nhiên nội phủ bị thương không nhẹ. Những tên ngục tốt còn lại thấy vậy sững sờ, liếc nhìn bọn Nam Cung Bảo. Địa vị của bọn họ quá thấp, hoàn toàn không hiểu mọi người vốn là người một nhà. Vì sao những người này lại xuất thủ ác độc như vậy? Nhìn cái gì vậy? Có tin rằng lão tử thưởng cho các ngươi mỗi tên một cước như vậy hay không? Người nọ vừa nói vừa bước nhanh lên phía trước. Thật sự không chút khách sáo. Tung cước đá cho hai tên ngục tốt còn lại bay đi. Miệng mũi hai tên ngục tốt tuôn đấm máu tươi. Một người chưa kịp rơi xuống đất cũng đã ngất đi. Người còn lại tuy rằng hộp máu, nhưng vẫn còn có thể gắng gượng đứng vững. Người này được cố ý lưu lại, cũng phải có người chạy đi báo tin cho Vũ La. Các ngươi khinh người quá đáng. Tên ngục tốt nọ nghiến răng nghiến lợi, uất ức vô cùng. Tên đi cùng Nam Cung Bảo cười lạnh một tiếng. Khinh người quá đáng ư, các ngươi là thứ gì, dám nói với đại gia như vậy. Người nọ tiến lên một bước, không chút khách sáo quất một bạt tai vào mặt ngục tốt nọ, đánh cho ngã lăn ra đất. Y lại giơ chân giẫm lên mặt tên ngục tốt, ra sức trà đạp. Mặt tên ngục tốt trà dưới đất, bị mặt đá mài, vết máu loang lổ. Ức hiếp các ngươi ư? Dù ta có ức hiếp các ngươi, các ngươi cũng chỉ là một đám ngục tốt phế vật ăn xong chỉ có nước chờ chết mà thôi. Không riêng gì các ngươi, ngay cả ban đầu của các ngươi, tên khốn Vũ La kia cũng là như vậy. Đám phế vật này, mau mau gọi con chó Vũ La kia ra đây dập đầu nhận tội. Bằng không hôm nay sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Trên đại môn im lìm của Nhược Lô ngục, hai pho tượng Bệ Ngạn trợn mắt giận dữ. Xem hết thiện ác nhân gian. Chẳng qua bọn Nam Cung Bảo không thể nào phát hiện. Một đạo hào quang hình chôn ốt chợt lóe trên đại môn. Vũ La vừa sửa sang y phục vừa nhảy ra ngoài nói. Mải mê tu luyện cho nên tới muộn. Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai thủ hạ ngục tốt của mình hôn mê bất tỉnh. Người duy nhất còn tỉnh thì toàn thân đầy máu, đang bị người khác trà đạp dưới chân. Mắt Vũ La chợt đỏ ngầu, lạnh lùng quét nhìn bọn Nam Cung Bảo một cái. Lúc hắn nhìn thấy Bạch Thắng Kiếp, thoáng chốc hiểu hết mọi chuyện. Ngươi chính là... Nam Cung Bảo khẽ nhướng mày, bộc lộ dáng vẻ thượng sứ, đang định chất vấn Vũ La. Bất ngờ một đạo hắc quang bùng lên, một cỗ sát khí lãnh khốc nháy mắt bao phủ mọi người. Bạch Thắng Kiếp lập tức biến sắc. Phản ứng đầu tiên của y chính là nhanh chóng lui ra. Y cũng không quan tâm tới bọn Nam Cung Bảo, một mình âm thầm lặng lẽ rời khỏi vòng chiến. Một đạo thiên mệnh thần phù lăng không dâng lên. Phù văn khắc trên hai mặt trái phải thần phù như nước chảy xuôi. Thiên mệnh thần phù quay trên đầu Vũ La, hóa thành một con nộ hỏa kỳ lân. Thét lên một tiếng, thanh âm chấn động trời cao. 14 đạo hắc quang phóng lên cao, vần quanh nộ hỏa kỳ lân tạo thành một vòng tròn màu đen đường kính 30 trượng. Vòng tròn này vừa hình thành, bọn Nam Cung Bảo lập tức dâng lên cảm giác không thoải mái trong lòng. Nhưng chúng không diễn tả cụ thể được là tại sao. Tóm lại chỉ là vô cùng khó chịu. Người của Nam Cung Bảo đang trà đạp tên ngục tốt thấy vậy thét to. Vũ La, ngươi muốn làm gì vậy, ngươi có biết? Vũ La cơ hồ không cho y có cơ hội lên tiếng nói. Mặt lạnh như băng xương. Điểm một chỉ về phía y. Phát động phù trận sơn hải tỏa. 14 đạo linh lực màu đen phiêu hốt bay ra, hào quang màu vàng nhạt lập lòe rót vào trong nộ hỏa kỳ lân. Sau khoảnh khắc đè nén tính mịch thình lình bạo phát, một tiếng nổ rung trời vang lên. Một thân thần hỏa của nộ hỏa kỳ lân chợt chuyển thành màu đen. Hình dáng của nó từ một con hổ bành trướng khổng lồ như một ngọn núi. Nộ hỏa kỳ lân hết sức khổng lồ giống như thần thú từ chốn cửu u hoàng tuyền giáng thế. Trong đôi mắt khổng lồ của nó bắn ra ngọn lửa màu vàng nhạt cháy rực, nhìn chằm chằm tên đang trà đạp ngục tốt. Tên nọ thấy ánh mắt nộ hỏa kỳ lân như vậy, chợt cảm thấy lạnh toát từ tận đáy lòng. Không chờ nộ hỏa kỳ lân xuất thủ, đã hét thảm một tiếng, ôm đầu bỏ chạy như điên. Nộ hỏa kỳ lân làm sao có thể bỏ qua cho y, cự trảo khẽ vung lên, lăng không vỗ xuống một trảo. Phập, mọi người còn chưa nhìn rõ nộ hỏa kỳ lân xuất thủ thế nào. Cự trảo đã thu về. Chỉ để lại một vết trảo cày dưới đất thành một cái rãnh to chừng 5 trượng. Dưới đáy rãnh, tên vừa rồi còn gào thét Vũ La, hiện tại đang bị đè sát xuống đất. Mặc dù Vũ La cuồng nộ, nhưng hắn ra tay cũng có chừng mực, không có một chảo chộp chết. Bất quá xương cốt, kinh mạch toàn thân tên nọ gãy nát. Cho dù sau này dưỡng thương lành lại, một thân tu vi cũng bị phế hơn phân nửa. Hơn nữa sau này rất khó tiến bộ. Chuyện này còn khó chịu hơn so với giết chết y. Thấy thủ hạ của mình bị Vũ La phế đi ngay trước mắt, Nam Cung Bảo đùng đùng nổi giận. Vũ La, ngươi thật là quá đáng, chẳng những không. Y còn muốn ra vẻ dạy dỗ Vũ La một trận, nhưng Vũ La không cho y cơ hội lên tiếng nói. Hắn điểm ra một chỉ, phù trận sơn hải tỏa lại phát động lần nữa. Nộ hỏa kỳ lân hung hăng chộp ra một chảo về phía y. Nam Cung Bảo hừ lạnh một tiếng. Sau lưng đột ngột dâng lên một cơn sóng linh lực hung hãn vô cùng. Một chiếc kim ấm nhỏ quay cuồng trong cơn sóng, nháy mắt hóa lớn bằng miếu thờ, bay ra nghênh đón nộ hỏa kỳ lân. Bùng, lực lượng hai bên ngang nhau va chạm kịch liệt, sinh ra một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ. Từ chỗ va chạm bắt đầu lan tràn khuyết tán ra, từng vòng sóng gợn màu trắng nhạt nháy mắt quét qua rừng núi xung quanh. Từng gốc cây to bằng miệng bát gãy nghe răng rắc. Đất đá xung quanh hai người trong phạm vi 30 trượng cũng tan nát. Chỉ có Nhược Lô Ngục vẫn an nhiên bất động, vững như Thái Sơn. Vũ La, ta là Đường Đường. Nam Cung Bảo đang định giới thiệu thân phận mình để kèm chế Vũ La, nhưng Vũ La không thèm nghe y nói. Tay lại điểm ra một chỉ, khẽ quát một tiếng. Sơn hải tỏa. Nộ hỏa kỳ lân cùng vòng tròn màu đen 30 trượng chợt hóa thành một mảnh hư ảnh. Ngay sau đó một ngôi bảo tỏa hết sức khổng lồ màu vàng nhạt phá không mà ra. Bảo tỏa này dài 100 trượng, rộng 50 trượng, cao 50 trượng, hoa mỹ dị thường. Trên được trang trí vô số chân bảo, còn có đủ các loại thần thú như thần long, hoàng điểu, kỳ lân, huyền quy, bạch hổ. Bảo vệ xung quanh hết sức nặng nề, trông như bảo tỏa của thần hoàng đang từ trên cao đè xuống đầu Nam Cung Bảo. Lần này là sơn hải tỏa chân chính xuất hiện. Ngay cả đôi mắt của hai pho tượng Mệ Ngạn trên đại môn cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc. Chẳng qua là mọi người tại đây không người nào phát hiện. Bảo tỏa vừa xuất hiện, Nam Cung Bảo không kịp nói nhiều. Y rõ ràng cảm nhận được uy lực hùng mạnh của bảo tỏa này. Nếu mình không cẩn thận ứng phó, nói không chừng cũng sẽ bị trấn áp cho hình thần câu diệt. Trong lòng Nam Cung Bảo cảm thấy nghi ngờ. Rõ ràng tiểu tử này mới đạt tới cảnh giới cửu cung lậu thất. Vì sao lại có được chiến lực hùng mạnh như vậy? Nam Cung Bảo xuất thân gia tộc Nam Cung vang danh tu chân giới. Chính là nhân vật thứ ba trong lớp thanh niên cao thủ của gia tộc. Một thân trọng bảo được gia tộc vô cùng coi trọng. Chiếc kim ấm mà y phóng xuất kia có tên là Thông Thiên Cửu Văn Ấm, dưới đáy ấm có khắc 9 chữ triện. Sở dĩ được xưng thông thiên là do nó có thể kết nối lực lượng thiên địa âm dương. Là pháp bảo tam phẩm chung. Hùng mạnh vô cùng. Dựa vào bảo vật chân quý này, Nam Cung Bảo tự tin chiến lực của mình là vô địch trong các tu sĩ đồng cấp. Thế nhưng không ngờ tới Nhược Lô Ngục này. Lại bị một tiểu tu sĩ chỉ mới cảnh giới cửu cung lậu thất áp đảo khiến cho không thể ngẩng đầu lên được. Bảo tỏa to lớn kia dường như xuyên qua năm tháng vô tận mà đến. Mang theo biết bao khí tức tang thương. Toát ra sát ý khốc liệt từ hồng hoang tới. Càng nhiễm khí tức của thần hoàng. Trời sinh có thể làm cho hết thảy gì bảo thần phục. Thông Thiên Cửu Văn Ấm của Nam Cung Bảo vừa mới bay ra nghênh đón đã phát ra những tiếng gào thét. Tựa hồ không muốn đối địch cùng Sơn Hải Tỏa. Nam Cung Bảo nghiến răng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, ép Thông Thiên Cửu Văn Ấm nghênh đón Sơn Hải Tỏa. Bảo tỏa khổng lồ lấy uy thế quân lâm thiên hạ giáng xuống. Thông Thiên Cửu Văn Ấm bị cưỡng bức nghênh chiến, chỉ khẽ va chạm đã nhận lấy thất bại thảm hại. Thông Thiên Cửu Văn ở dưới đáy kim ấm dưới áp lực hùng mạnh này hoàn toàn sụp đổ. Đầu tiên là bị phân giải ra thành 9 đạo linh phù đơn độc. Kế đó 9 đạo linh phù này cũng không thể bảo toàn. Hoàn toàn tan tác thành một mảng cát vàng. Tiêu tan trong vô hình. Bản thân kim ấm không còn 9 đạo linh phù kia duy trì. Lập tức bị Sơn Hải Tỏa ép cho hóa thành một cục vàng không chút uy lực. Đa mưu túc trí, thuận thế mà làm. Thượng, chương 113. Đa mưu túc trí, thuận thế mà làm. Thượng, trong mắt Vũ La tràn đầy thần sắc hung tàn. Bạch Thắng Kiếp ngoài xa nhìn thấy sợ tới nỗi hồn phi phách tán. Tiểu tử này điên rồi sao? Nam Cung Bảo là tâm phúc của ma phán quan. Hắn không nói nửa lời đã đánh gục như vậy. Rốt cuộc hắn có chỗ dựa thế nào, lại dám cả gan làm loạn. Tính hung tàn của thiên hạ đệ nhất hung nhân đã nổi lên. Cho dù ngươi là thiên hoàng lão tử, dám chọc tới ta, trước đánh gục ngươi rồi hãy nói. Sơn Hải Tỏa tiếp tục ép xuống đầu Nam Cung Bảo. Khí thế hùng mạnh vô cùng. Nam Cung Bảo hét thảm một tiếng. Từ trong miệng mũi chảy ra máu đen. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Từ trước tới nay, Nam Cung Bảo chưa từng nếm phải thiệt thòi như vậy bao giờ, nhất thời hổn hển lớn tiếng kêu lên. Vũ La, có gan cứ giết ta. Chỉ cần ta không chết, cả tu chân giới tuyệt đối không có đất cho ngươi đứng chân. Nếu như không tin, ngươi cứ việc thử xem. Vũ La hừ lạnh, trong mắt hàn quang chợt lóe, ngón tay ép xuống dưới. Sơn Hải Tỏa hết sức nặng nề tiếp tục đè xuống. Xương cốt toàn thân Nam Cung Bảo kêu lên răng rắc. Mắt thấy y sắp sửa chống đỡ không nổi nữa, Bạch Thắng Kiếp thầm kêu khổ trong lòng. Hiện tại mà Nam Cung Bảo còn xính cường như vậy, tiểu tử này đã nổi cơn điên, còn muốn kích nổ hắn. Vũ La vốn không tin tà. Thật ra hắn không định giết chết Nam Cung Bảo. Nhưng Nam Cung Bảo cố tình khiêu khích như vậy, khiến cho hung tính của hắn nổi lên. Không cần biết ngươi là loại người nào, có hậu quả gì không, đã dám chọc ta, đánh chết ngươi trước rồi hãy tính. A, Nam Cung Bảo hét thảm một tiếng, rốt cuộc không chịu nổi áp lực cực lớn quỳ rạp xuống đất. Lúc này trên sơn hải tỏa đã xuất hiện những đạo điện quang màu vàng nhạt thô to, dần dần thể hiện ra uy lực chân chính của nó. Nam Cung Bảo kêu to: "Dừng, dừng, xin hãy dừng tay. Ta sai lầm rồi, ta không là gì cả, đừng giết ta, ngàn vạn lần đừng giết ta, mau, mau dừng lại." Vẻ mặt Vũ La vẫn lạnh như băng. Từng đạo điện quang thô to trên sơn hải tỏa quất xuống người Nam Cung Bảo. Nam Cung Bảo lại hét thảm một tiếng, toàn thân da chóc thịt bong, thê thảm không nỡ nhìn. Y không dám chống cự nữa, quỳ sụp xuống đất dập đầu trước Vũ La: "Đừng giết ta, xin đừng giết ta, van xin ngươi, ta biết sai lầm rồi, ta sai lầm rồi." Vũ La hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc sơn hải tỏa cũng ngừng lại, treo lơ lửng trên đầu Nam Cung Bảo như một ngọn núi lớn. Lúc này trong Nhược Lô ngục đã bị kinh động, đang có người nhanh chóng chạy tới. Bạch Thắng Kiếp tức tới nỗi run run, tiến lên dìu Nam Cung Bảo đi ra ngoài, chỉ vào mặt Vũ La quát mắng: "Vũ La, ngươi thật là lớn mật. Đây là thẩm phán đình Nam Cung Bảo đại nhân, ngươi không phân tốt xấu, loạn hạ sát thủ, khiến hai vị thượng sứ thân thọ trọng thương. Ngươi gánh nổi tội lỗi này chăng?" Vũ La cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn bọn chúng một lượt: "Bọn họ là thượng sứ ư? Trước khi động thủ sao không nghe bọn họ nói gì cả? Ta chỉ thấy một đám cường đồ đang giễu võ dương oai trước Nhược Lô ngục. Các ngươi đừng quên rằng nơi này là Nhược Lô ngục, tất cả người tu chân phe chính đạo, bất kể là ai tới nơi này cũng phải tuân theo quy củ. Cho dù là trưởng lão Cửu Đại Thiên Môn cũng phải như vậy." Vũ La cứ khăng khăng một mực không biết thân phận bọn chúng, đây là chủ ý mà hắn đã định ra ngay từ đầu. Cho nên hắn vừa ra tay động thủ, lập tức khí thế như trời giáng, quyết không để cho bọn Nam Cung Bảo có được cơ hội lên tiếng nói. Mặc dù Vũ La viện cứ như vậy nghe thật nực cười, bọn Nam Cung Bảo thân mặc sắc phục, lại có Bạch Thắng Kiếp cùng đi, đã quá rõ ràng. Nhưng Vũ La chết cũng vịn vào cớ này. Xét về mặt đạo lý, quả thật không thể nói là có điểm nào sơ hở. Ai nói bọn người đi cùng Bạch Thắng Kiếp nhất định là người tốt, ai nói kẻ mặc sắc phục nhất định là thượng sứ. Hơn nữa chỗ chết người chính là Vũ La bám lấy chuyện bọn chúng đánh ngục tốt trước đại môn Nhược Lô ngục. Đây quả thật là tội lớn. Đúng như lời Vũ La, Nhược Lô ngục không phải chỗ bình thường. Trước đại môn Nhược Lô ngục, cho dù là trưởng lão Cửu Đại Thiên Môn cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn, bởi vì chỉ cần động thủ, rất có thể sẽ bị xem như cướp ngục. Nam Cung Bảo tìm được đường sống từ trong chỗ chết, đang thở hồng hộc. Tên thủ hạ của y cũng được đồng bạn kéo lên từ dưới sành, cả bọn gom lại một chỗ. Mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, dương dương đắc ý, lúc này lại trở nên thê thảm vô cùng. Bạch Thắng Kiếp tức giận Vũ La tới nỗi nghẹn lời: "Giỏi, giỏi lắm. Ta không nói với ngươi nữa, ta chờ Diệp đại nhân tới đây phân xử." Quả nhiên rất nhanh Diệp Niệm An đã ra tới. Ngay cả Mộc Dịch Trạc đang trọng thương dường như cũng đã nhận được tin, bèn cho người khiêng giường chạy ra rất nhanh. Mộc Dịch Trạc vừa thấy thảm trạng của Nam Cung Bảo lập tức hét ầm lên: "Ai làm, là ai làm chuyện này vậy? Kẻ nào thật là to gan, dám dương oai trước đại môn Nhược Lô ngục, thật không xem Cửu Đại Thiên Môn ra gì." Vốn y muốn lên tiếng làm chỗ dựa cho bọn Nam Cung Bảo, nhưng những lời này ngược lại đã tát vào mặt bọn Nam Cung Bảo một cái tát như trời sáng, lại đứng về phía Vũ La. Rõ ràng bọn Nam Cung Bảo là kẻ dương oai trước đại môn Nhược Lô ngục. Sắc mặt Diệp Niệm An cũng trở nên hết sức khó coi, lão là giám ngục kẻ đứng đầu Nhược Lô ngục. Bất kể là ai ở gây chuyện trước cửa Nhược Lô ngục cũng như tát vào gương mặt già nua của lão. Vũ La, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ La tiến lên kể lại đầu đuôi sự tình. Hắn cũng không cần phải dặm mắm thêm muối. Có sao nói vậy? Tường thuật lại chi tiết đúng như thực tế. Hắn vừa dứt lời, Mộc Dịch Trạc đã vỗ vào thành giường quát lớn. Ngông cuồng, Vũ La ngươi dám làm phản hay sao? Dám ra tay với thượng sứ như vậy? Ngươi có biết tội của ngươi không? Đồ khốn kiếp còn không mau quỳ xuống cho ta. Vũ La lạnh lùng nhìn y một cái, lúc này cũng không chút khách sáo. Mộc Dịch đại nhân, Nhược Lô ngục này đến lượt ngài lên tiếng đầu tiên từ lúc nào vậy? Mộc Dịch Trạc á khẩu nghẹn lời, lúng túng ho khan một hồi. Diệp Niệm An trong lòng vô cùng khoái chí. Đúng vậy, lão phu mới là giám ngục. Khi nào mới đến phiên tên ma cây ngươi lên tiếng chứ? Mộc Dịch Trạc ho khan kịch liệt một lúc, tức tối đến nỗi toàn thân run lên lẩy bẩy, chỉ Vũ La nói với Diệp Niệm An. Đại nhân, tên Vũ La này nói ra những lời mục vô tôn trưởng, nhất định phải dạy bảo hắn một phen. Diệp Niệm An hờ hứng nói. Mộc Dịch đại nhân, ngươi còn nhớ những lời vừa nói không? Mộc Dịch Trạc sững sờ. Nhớ lại câu đầu tiên mình nói lúc vừa đi ra. Trong lòng nhất thời ảo não không thôi. Lại có chút oán giận bọn Nam Cung Bảo. Các ngươi diễu võ dương oai trước đan môn Nhược Lô ngục làm gì chứ? Hiện tại hỏng bét. Đã bị người ta nắm lấy nhược điểm. Ngay cả ta cũng không có cách nào giúp được các ngươi. Mộc Dịch Trạc căm tức trợn mắt nhìn bọn Bạch Thắng Kiếp một cái. Nhưng Bạch Thắng Kiếp cũng không nhìn ý. Diệp Niệm An lại nói. Hơn nữa, Mộc Dịch đại nhân, nơi này chính là Nhược Lô ngục, tự có pháp điển do Cửu Đại Thiên Môn liên thủ định ra, hết thảy cứ theo quy củ mà hành sự. Nếu ngay cả Nhược Lô ngục cũng phá quy củ, vậy làm sao khiến cho người tu chân thiên hạ tuân theo quy củ? Nếu muốn dạy dỗ hay xử phạt Vũ La, vậy trước tiên phải tra ra rõ ràng xem hắn phạm vào điều luật nào. Há có thể lên tiếng phán đoán suy luận, dạy dỗ một cách tùy tiện như vậy được. Mộc Dịch Trạc bị lão nói cho á khẩu nghẹn lời. Chiếc mũ này chụp xuống đầu quá lớn. Toàn là những câu có lý. Khiến cho y không còn đường phản bác. Vũ La có tội tình gì, bất quá chỉ là không thích Mộc Dịch Trạc, cãi lại vài câu. Bất kể luật pháp nào trên thế gian này cũng không có tội danh tên là mạnh miệng. Dĩ nhiên, nếu mạnh miệng với hoàng đế lão gia trong thế tục lại là chuyện khác. Cũng phải nói rằng, Mộc Dịch Trạc y vẫn chưa làm được tới cấp bậc hoàng đế. Đa mưu túc trí, thuận thế mà làm. Trung, chương 114. Đa mưu túc trí, thuận thế mà làm. Trung, Diệp Niệm An quét mắt nhìn mọi người một lượt. Tất cả theo ta vào trong, xem các ngươi gây rối như vậy còn ra thể thống gì nữa. Trong lòng Bạch Thắng Kiếp bừng bừng lửa giận. Rõ ràng là Diệp Niệm An thiên vị Vũ La. Nhưng y lại không nắm được nhược điểm nào. Từ biểu hiện của Mộc Dịch Trạc, y cũng có thể đoán ra. Nam Cung Bảo diễu võ dương oai trước đại môn Nhược Lô ngục như vậy. Quả thật là trọng tội hàng đầu. Dù Vũ La có giết y đi cũng là đáng kiếp. Diệp Niệm An đưa tất cả vào trong Nhược Lô ngục, an bày cho tất cả xong xuôi, không nhắc tới chuyện hỏi tội nữa. Tên thủ hạ không bị thương của Nam Cung Bảo căm phẫn bất bình. Bất quá cũng bị Mộc Dịch Trạc cùng Bạch Thắng Kiếp lấy mắt bắt y kềm chế. Tên thủ hạ này nhìn không thấu chi tiết sự việc, nhưng Mộc Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp hiểu rất rõ ràng. Diệp Niệm An đã không tính toán. Nếu bọn chúng nhất định đòi làm tới cùng, chuyện này tới tai cấp trên, cho dù Vũ La phải nhận hình phạt, nhưng tội của bọn chúng còn nặng hơn. Vốn thượng sứ tới đây chính là tuyên bố bổ nhiệm Vũ La. Kết quả thượng sứ bị Vũ La đánh cho một trận, hiện tại phải nằm liệt giường dưỡng thương, cho nên chuyện bổ nhiệm cũng tạm thời gác lại. Diệp Niệm An trấn an Nam Cung Bảo mấy câu, sau đó dẫn Vũ La rời đi. Vũ La đi theo sau lưng Diệp Niệm An.

lộ ra một nụ cười kín đáo. Mọi người tới trước cánh cửa nhỏ có ô khóa hình chiến thuyền. Diệp Niệm An mở cấm chế ra. Vũ La làm ra vẻ lần đầu tiên đi vào. Dọc trên đường đi tỏ ra kinh ngạc không ngừng. Khiến cho đám Nam Cung Bảo cười một trận. Rõ là kẻ quê mùa. Đến khi tới trước cổng chào bằng đá, Diệp Niệm An vừa định đi vào, chợt Mục Dịch Trạc lên tiếng nói. Bạch lão đệ, chi bằng chúng ta đánh cuộc, xem ngươi và Vũ Tổng lãnh ai có thể chịu đựng lâu hơn. Diệp Niệm An nghe vậy quay đầu lại, nhưng thấy Mục Dịch Trạc đang nói chuyện với Bạch Thắng Kiếp đưa mắt nhìn lão đầy khiêu khích. Diệp Niệm An cười lạnh, không hề tỏ ra yếu thế. Đánh cuộc ư, đánh cuộc như vậy có nghĩa gì, ta muốn đánh cuộc thật lớn mới được. Lão đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Ba bình linh đan ngũ phẩm trở lên, 30 miếng ngọc túi phách. Kẻ nào ra ngoài sau cùng là thắng cuộc. Một Dịch Trạc cười hăng hắc, thầm mắng Diệp Niệm An là lão hồ ly. Mình muốn đánh cuộc Vũ La và Bạch Thắng Kiếp xem ai là người chịu đựng được lâu hơn. Lão làm ra vẻ hào phóng. Lại thay đổi điều kiện đánh cuộc. Làm như ta là trẻ 3 tuổi. Dễ lừa gạt đến vậy sao? Diệp đại nhân, lúc trước chúng ta đã từng vào đây đánh cuộc còn ý nghĩa gì nữa? Bạch lão đệ và Vũ La đều là người tiến vào lần đầu đánh cuộc mới có hứng thú. Ngài thấy có đúng không? Vũ La hừ lạnh, mặt lộ vẻ không phục. Bạch đại nhân, ngươi cho rằng mình thắng chắc ư? Nam Cung Bảo chợt xen lời. Mặc dù tỷ sát châu này nói rằng có thể chịu được một canh giờ, nhưng cũng có liên quan rất lớn với tu vi, tư chất. Thời gian có thể ở lại trong đó của từng người hoàn toàn khác nhau, lần đầu tiên tiến vào Ma Lạc Uyên thông thường cũng khó. Vũ La ra vẻ không cam lòng nhìn Bạch Thắng Kiếp, nghiến răng một cái. Đánh cuộc phải đánh lớn, ta đánh cuộc cùng Bạch đại nhân, ai có thể chịu đựng lâu hơn, người đó thắng. Được, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Mục Dịch Trạc lập tức hùa theo, bên cạnh Diệp Niệm An trợn mắt nhìn Vũ La với vẻ căm tức. Ba người Mục Dịch Trạc thấy vậy mừng thầm. Mặc dù trước đó Vũ La cùng Diệp Niệm An chưa từng trao đổi riêng, nhưng hiện tại hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Nếu đưa bọn họ vào thế tục, nhất định sẽ là diễn viên phường hát nổi danh khuyên đảo chúng sinh. Nếu Vũ Tổng lãnh cảm thấy đánh cuộc như vậy không đủ lớn, không biết ngươi muốn đánh cuộc thế nào. Vũ La nghiến răng một cái. 30 bình linh đan ngũ phẩm trở lên, 300 miếng ngọc túi phách. Hắn vừa lên tiếng, đã đưa tiền đánh cuộc lên cao gấp 10 lần. Chẳng những ba người bọn Mục Dịch Trạc không sợ, mà còn hớn hở mặt mày, đây rõ ràng là tiền cho không biếu không. Ba người bọn chúng vững tin 10 phần. Tuy rằng tỷ sát châu này chỉ có thể giúp người ta duy trì trong một canh giờ, nhưng tu vi của Bạch Thắng Kiếp hơn xa Vũ La. Hơn nữa Bạch Thắng Kiếp thân mang Bảo Lưu Tuệ Căn, một trong nhị thập đại tuệ căn trên tu chân giới, còn xếp trên cả Linh Ngọc tuệ căn của Mục Dịch Binh Lang đã chết. Bất kể là xét về thực lực hay tư chất, Bạch Thắng Kiếp cũng đã thắng chắc 10 phần. Quan trọng nhất là trước đó Nam Cung Bảo đã đưa cho Bạch Thắng Kiếp một viên tỷ sát châu. Nói cách khác, tối thiểu Bạch Thắng Kiếp cũng có thể chịu được trong 2 canh giờ. Vũ La làm sao tránh khỏi thua cuộc. Hắn càng đặt cược cao, bọn Mục Dịch Trạc càng vui mừng, đây rõ ràng là tự mình dâng lên tới cửa. Diệp Niệm An cau mày lo lắng, Mục Dịch Trạc bật cười hăng hắc. Sao vậy, chẳng lẽ Diệp đại nhân không đủ tiền đánh cuộc, có cần ta cho ngài mượn tạm hay không? Diệp Niệm An hừ lạnh. Không cần. Dứt lời, lão lấy ra đủ 30 bình linh đan, 300 miếng ngọc túi phách. Cả ba người bọn Mục Dịch Trạc cũng mang tiền đánh cuộc ra. Chất trên mặt đất. Người nào thắng cuộc cũng có thể lập tức lấy đi. Cuối cùng chỉ còn mình Vũ La chưa lấy ra tiền đặt cược, hắn ngượng ngùng nhìn Diệp Niệm An. Lão nhân ra tức tới nỗi hai mắt trợn trừng. Nhưng rốt cuộc vẫn lấy từ trong không gian chứ vật ra 30 bình linh đan. 300 miếng ngọc túy phách. Vũ La thầm oán trong lòng. Cũng không biết lão già này âm thầm lặng lẽ giấu riêng bao nhiêu của cải. Còn lừa gạt lấy của mình hết sạch linh đan như vậy. Được, nhiều tiền đặt cược như vậy, ngay cả ta cũng động tâm rồi, ha ha ha. Mục Dịch Trạc cười lớn, vỗ vỗ bả vai Bạch Thắng Kiếp. Bạch lão đệ, chỉ cần vượt qua được một canh giờ, những món này rất có thể là của lão đệ rồi. Khiến cho người ta lấy làm hâm mộ. Y nói xong cũng không thèm nhìn tới Vũ La, tự mình tiến vào Ma Lạc Uyên. Lần này đánh cuộc chính là hai phe thế lực lần đầu tiên chính thức đấu với nhau. Đánh cuộc nhiều hay ít không thành vấn đề. Bởi vì người thắng chỉ có thể là một trong hai người Vũ La hoặc Bạch Thắng Kiếp. Mục Dịch Trạc, Diệp Niệm An và Nam Cung Bảo nhất định phải thua. Tiền đặt cược của bọn họ giống như tặng không cho người thắng trận này. Bất quá vô luận là Diệp Niệm An hay Mục Dịch Trạc, cũng sẽ không để ý những tài vật này. Chỉ cần hơn được đối phương một lần, chính là thắng lợi lớn nhất. Sau khi tiến vào Ma Lạc Uyên, Nam Cung Bảo lấy ra mấy chiếc vòng tay chứ vật chia cho mọi người. Vòng tay chứ vật này có chất liệu hết sức phổ thông, chẳng qua chỉ là gỗ đào đã trăm năm. Bất quá trên vòng tay được khảm một hàng thủy tinh thạch được chế tác tinh xảo. Mọi người đeo vòng tay chứ vật này vào cổ tay. Bốn viên thủy tinh thạch bắt đầu lóe hồng quang. Trong tia sáng có hư ảnh đầu lâu nho nhỏ. Có thể thấy rõ ràng mỗi điểm hồng quang như vậy đại biểu cho một người. Tổng cộng tiến vào 5 người, hồng quang trong 4 viên thủy tinh thạch đại biểu cho 4 người khác. Nếu có người bỏ mình, tia hồng quang sẽ tan tác. Nếu có ai rời khỏi Ma Lạc Uyên, tia hồng quang sẽ chuyển thành lục quang. Được rồi, thời gian quý giá. Nhiệm vụ lần này chủ yếu vẫn là mệnh tủy. Đánh cuộc chẳng qua là trợ hứng. Nam Cung Bảo có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này không? Sẽ phải trông vào các vị. Sau khi Nam Cung Bảo khách sáo hai câu, bèn chắp tay thi lễ với mọi người, xông vào Ma Lạc Uyên trước tiên. Y vốn là người lòng dạ hẹp hòi, nghĩ trăm phương ngàn kế để trả thù Vũ La. Nhưng y tự cho rằng lần này kế sách của mình kín kẽ như áo trời. Vũ La hẳn phải chết không sai. Cho nên làm ra vẻ khoan dung đại độ. Dường như không muốn so đo ăn oán trước kia với Vũ La. Mục Dịch Trạc có vẻ đắc ý nhìn Diệp Niệm An cười khẩy. Diệp đại nhân chúc ngài may mắn, ha ha. Dứt tiếng cười, lão cũng xông vào trong Ma Lạc Uyên. Diệp Niệm An mắng thầm. Tên khốn này không phải trọng thương, chỉ là giả vờ nằm liệt trên giường. Tới thời điểm có cơ hội đà kích lão phu, y lập tức trở nên mạnh như rồng cọp. Bạch Thắng Kiếp nhìn Vũ La mỉm cười, có vẻ rất ôn hòa ôm quyền thi lễ. Võ Tổng Lãnh, sau này chúng ta là cộng sự ở Nhược Lô Ngục, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Nếu không phải biết y là loại người thế nào, ít sẽ bị bộ dáng giả nhân giả nghĩa của y lừa gạt. Thái Thượng Tông Lãm Đại Thiên Linh Văn Giảng Nghĩa Trung, chương 116. Thái Thượng Tông Lãm Đại Thiên Linh Văn Giảng Nghĩa Trung. Vũ La ôm quyền đáp lễ. Bạch đại nhân khách sáo rồi. Bạch Thắng Kiếp cũng đã vào trong. Vũ La cùng Diệp Niệm An đưa mắt nhìn nhau không nói, cùng nhau xông vào bãi cát vàng.